Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, giải phẫu thành công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là đang tại giải phẫu. Trịnh Nhân không dám trì hoãn, tiến vào hệ thống không gian, trực tiếp một chút chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm bệnh tình rất thân thiết cùng Dương Lệ Lệ tương tự. Ở về điểm này, Trịnh Nhân thật lòng cảm thấy hệ thống rất phúc hậu, tính mục đích rõ ràng, có thể có được mình muốn nhất huấn luyện, cái này là đủ rồi, bởi vì là chẳng qua là thực quản tu bổ thuật, trung thất màng phổi tu bổ thuật, cho nên Trịnh Nhân vậy không đổi nhiều ít giải phẫu thời gian. 5 tiếng, hắn nhận là đã đủ rồi. Thực quản tu bổ, cũng không phải là ung thư thực quản phẫu thuật cắt bỏ cái loại đó đại thủ thuật. Và lên đoạn ung thư thực quản trị tận gốc thuật loại này đồ sộ khó khăn giải phẫu hoàn toàn bất đồng. Khâu vá sửa lại lên, vậy là đủ rồi. Căn bản không cần phải đặc biệt kỹ xảo tính đồ. Trịnh Nhân từ cẩn thận một chút. Mới ở hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện mấy giờ, nếu không hắn luôn là biết sợ mình vừa mất tay, nơi nào bị lỗi, đưa đến người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục không tốt, thậm chí đưa đến người bệnh chết. Nói như vậy, coi như ôm hận suốt đời. 5 tiếng, Trịnh Nhân làm hơn 30 ca giải phẫu, chẳng qua là tu bổ trung thất màng phổi cùng thực quản mà thôi. Đơn giản không muốn không muốn. Theo giải phẫu thời gian huấn luyện kết thúc, Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, trong tay còn cầm dao nhọn. Tô Vân có chút kỳ quái, hỏi, ông chủ, nghĩ gì vậy? Đang suy nghĩ sau khi giải phẫu dạ dày quản có thể phải ở lâu mấy ngày. Trịnh Nhân thuận miệng, qua loa lấy lệ, giơ tay chém xuống, dao nhọn kéo dài dài người bệnh trung thất màng phổi vết thương. Banh cơ. Tìm được thực quản vách đá. Quả nhiên, ở thực quản trên vách có một cái hư hại điểm. Không tới 0.5 cm, Tô Vân dùng kiềm cầm máu tử dò xét dò. Cái điểm này xuyên qua một bên thực quản vách đá. Nếu như không có phát hiện, sau khi giải phẫu người mắc bệnh tiêu hóa dịch sẽ đưa đến nơi này từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Thậm chí sau này xuất hiện thực quản khí quản lâu, thậm chí cây khí quản màng phổi lũ cũng nói không chừng. Nhưng, chỉ cần phát hiện, hết thảy đều dễ nói. Lão Phan chủ nhiệm sắc mặt ngay tức thì thả Masumoto tới. Ngực gắng gượng cao hơn, mặc dù xem đều không xem ngực ngoại khoa Trương Lâm Hữu chủ nhiệm Trương một cái. Nhưng mà hắn rất ý tứ rõ ràng người nhà chẩn đoán không được. Giải phẫu không được, cùng ta dưới tay binh so, kém nhiều. Tôn chủ nhiệm trong lòng vui mở ra một đóa hoa, mình mê chi tự tin quả nhiên có đạo lý. Thực quản hư hại, loại này tổn thương nếu như bị phát hiện, chính là bệnh vặt, chẳng qua dạ dày quản ở lâu mấy ngày. Cho dù không khâu lại, phỏng đoán vấn đề cũng không lớn, nhưng nếu là không bị phát hiện, chuyện liền lớn. Trương Lâm Hữu chủ nhiệm à, hôm nay đến phiên ngươi. Tôn chủ nhiệm cười ha hả muốn xem Trương Lâm Hữu chủ nhiệm ăn gì đó diễn cảm. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, lại không tìm được chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương đâu? Tôn chủ nhiệm vui vẻ hỏi. Mới ra đi, Sở Yên Chi thuận miệng nói. Nàng ngày hôm nay kìm nén, nhiều người như vậy, muốn sống phần một chút cũng không được. Người cả phòng, mặc dù nói phòng giải phẫu cần phải tận lực người thiếu, nhưng là cái này người bệnh là bên trong thành phố khẩn cấp chỉ đích danh bệnh nhân. Viện trưởng đều tới, những thứ khác tương quan phòng chủ nhiệm nếu là không được, sợ là cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm. Còn như đối với người mắc bệnh ảnh hưởng, tạm thời liền cân nhắc không được nhiều như vậy. Loại chuyện này đã sớm thấy có lạ hay không? Mọi người tại đây trong lòng cũng gương sáng như nhau. Từ trước có cái bộ cấp lãnh đạo trở về quê quán thăm người thân. quê quán ở Hải Thành chung quanh một xã nghèo vùng đất hoang. Bởi vì là điều kiện tương đối gian khổ, hành trình rất chặt, lãnh đạo cũ sau khi về nhà liền bị cảm. Quê quán bệnh viện nhỏ vậy không thuốc gì đặc biệt, giống như là Oseltamivir, Pramivir loại này vác lưu cảm hiệu quả đặc biệt dược vật. Lại là liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Vậy mặt bác sĩ cho lãnh đạo cũ dùng 3 ngày cửa ải gạo cây tùng. Triệu chứng lấy được cực lớn chậm tách ra. Lãnh đạo cũ thật cao hứng. Đầy đủ tán dương Hương Trấn bệnh viện chữa bệnh trình độ. Cùng lãnh đạo cũ đi tới Hải Thành. Thành phố một viện từ trên xuống dưới cũng khó khăn. Chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Bình thường chữa trị, ít nhất có 2 đến 3 ngày bình phục kỳ. Đoạn này thời gian một ít lưu cảm triệu chứng vẫn sẽ có. Những người lãnh đạo sẽ thấy thế nào? Thành phố Hải Thành một viện chữa bệnh trình độ lại không bằng Hương Trấn sở y tế. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Cho nên, ở thành phố Hải Thành một viện, trừ tương ứng chính xác chữa trị bên ngoài, lại cho 2 ngày cửa ải gạo buông lỏng rõ ràng triệu chứng. Còn như sau này, lãnh đạo cũ không phải dù sao phải hồi đế đô sao? Đế đô bác sĩ mỗi một người đều như vậy châu, luôn sẽ có biện pháp. Chú một, sự việc chính là như thế kỳ quái, giống như là giả sử bên trong nói. Hoàng đế uống trà cũng không uống được trà mới, đều là năm xưa lão trà, mọi người đều sợ à. Thế sự động minh tất cả học vấn, đạo lý cơ bản là giống nhau. Hôm nay tình huống cũng giống như vậy, một đống người ở trong phòng giải phẫu, rất sợ thành phố coi trọng người bệnh cấp cứu thời điểm. Mình không ở tại chỗ, nếu như bị người cố ý đè lên một cái mắt không tổ chức tội danh. Vậy coi như thao đàn, nhiều người như vậy, đi riêng biệt người, trừ Sở Yên Chi loại này tinh lực thịnh vượng, vô số calorie chờ đợi thiêu đốt cô gái ra. Ai sẽ chú ý tới Trương Lâm Hữu chủ nhiệm khi nhìn đến thực quản có tan vỡ sau liền chạy trốn. Phát hiện thực quản tan vỡ, Tô Vân khẽ mỉm cười một cái, đưa tay một cái, không nghĩ tới nhưng thân liền cái không chung. Trịnh Nhân so hắn tốc độ hơi nhanh một chút, mang kim nhỏ dây nhỏ cầm kim khí ngay sau đó bị vỗ tới trong tay. Tô Vân ngẩn ra, phát hiện Trịnh Nhân thủ pháp thuần thục, tuyệt ép không phải lần thứ nhất làm ngực khoa giải phẫu. Hơi có chút hoảng hốt, hàng này rốt cuộc còn có cái gì không biết. Một ít khâu lại thực quản chi tiết nhỏ, Trịnh Nhân làm đều vô cùng tốt. Thậm chí muốn so với Tô Vân tự mình ra tay, khẳng định không bằng mình. Tô Vân nghĩ như vậy đến, bất quá Trịnh Nhân hàng này làm thật là không tệ. Khâu lại thực quản tan vỡ, khâu lại trung thất màng phổi, lần nữa cọ rửa, gặp không huyết tính dịch sau đó. Trịnh Nhân và Tô Vân bắt đầu quan ngực. Ông chủ, người ngực khoa giải phẫu vậy rất quen sao? Tô Vân nói, hiểu sơ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân chợt nhớ tới ở đế đô hình ảnh, lúc ấy Vương Lão Tổng thiếu chút nữa bị kinh ngạc rớt cằm. Vậy chiêu thức, lập lại sử dụng, là đối với Tô Vân là vô dụng. Hắn theo bản năng thổi thổi trên trán tóc đen, một cổ nóng gió thổi đến vô khuẩn khẩu trang lên. Tô Vân lắc đầu một cái, quan ngực quá trình muốn so với đóng bụng hơi phức tạp một chút. Nhưng vậy không phức tạp đi nơi nào. Hai người hợp tác có đoạn thời gian, trình độ ăn ý cực cao, cộng thêm có Tạ Y Nhân ở bên người. Một cái khâu lại, một cái đả kết, cắt tuyến, bốn cái tay trên dưới bay lượn, 5-6 phút thời gian. Quan ngực xong, mà vậy mặt, Dương Lỗi vẫn còn ở mình hàng xích may ra đây. Giải phẫu thành công. Lão Phan chủ nhiệm nhìn một cái giám hộ nghi, nói đến, Tiếu viện trưởng chắp tay sau lưng, nói, sau khi giải phẫu kỳ chữa trị, muốn nghiêm ngặt chú ý, có khó khăn gì, trực tiếp liên lạc y tế chỗ và viện bạn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cấp cứu thành công, Nói xong, Tiếu viện trưởng xoay người rời đi phòng giải phẫu, nhưng mà hắn còn không có xoay người. Đinh Trọng Thái hốt hoảng chạy vào, nhỏ giọng nói, viện trưởng, mới vừa rồi xe cứu thương cứu viện thời điểm, tông vào đuôi xe rồi một máy Porsche. Bây giờ chủ xe ở đội cảnh sát giao thông, đang đại náo, Tiếu viện trưởng lúc ấy không có chú ý tới trước xe cứu thương mặt chảy ra. Căn bản không biết chuyện này, nghi hoặc nhìn về phía Đinh Trọng Thái. Lão Phan chủ nhiệm lạnh lùng hừ một tiếng, nói, xe cứu thương camera hành trình bên trong có tương quan video. Nháo, hắn còn có mặt mũi nháo. Ngoặc kép, chú một, đây là một kiện chuyện thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.